Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1396, Thương Hải Tăng Điền. Cổ Phong vị trí thôn, người đã càng ngày càng thiếu, nhưng hiện tại, lại ngoài ý muốn đến một đám Nộ Mã Tiên Y võ giả. Những võ giả này phía trước nhất, là một nam một nữ, đều là quần áo lộng lẫy, nam tử dáng người nhỏ bé bên cạnh, tuổi chừng 18. Hắn nhìn lấy thôn nhỏ không khỏi mở miệng. Ha ha, ta tiểu bàn tử lại trở về. Cái này nam tử, chính là Lý Tuấn, cũng chính là năm đó tiểu bàn tử. Cái chỗ chết tiệt này, có gì có thể đến? Cái kia Phong Nghịch đoán chừng đã sớm chết đói. Bên người, Lý Dĩnh Nhi, mang trên mặt mấy phần không kiên nhẫn. Lý Tuấn mở miệng, tỉ tỉ, không cho ngươi nói bậy. Phong ca tuyệt đối sẽ không có việc. Rất nhanh, Lý Tuấn cùng Lý Dĩnh Nhi liền tới đến Cổ Phong năm đó túp lều nhỏ trước cửa. Lý Tuấn tìm kiếm khắp nơi lại không có phát hiện Cổ Phong thân ảnh. Cạnh một bên, một cái trong túp lều, một tên phu nhân đi tới. Lý Tuấn trực tiếp mở miệng. Trần Thẩm Nhi, người biết ta Phong ca hiện tại ở tại nơi nào sao? Trần Thẩm Nhi nghi hoặc, ngươi là, nguyên lai là tiểu bàn A. Phong Nghịch năm đó đi Nam Sơn bên trên, về sau liền cũng không trở về nữa. Có lẽ, nghe Trần Thẩm Nhi lời nói, Lý Tuấn trong nháy mắt sắc mặt đại biến, lập tức giục ngựa hướng phía Nam Sơn điên cuồng chạy đi. Nam Sơn nơi này, thảo mộc hoang vu, cơ bản bên trên từ xưa tới nay chưa từng có ai tới nơi này. Đệ đệ, ta nói ngươi cũng đừng tìm, gia hỏa này. Có lẽ sớm đã đói chết tại đây núi bên trên. Lý Dĩnh Nhi mở miệng. Sẽ không, sẽ không. Lý Tuấn mở miệng. Đám người lập tức lên núi. Nam Sơn bên ngoài, như cũ một mảnh suy bại thảo mộc. Mà đám người đi một hồi, xuyên qua cái này một mảnh hoang vu chỗ về sau, tất cả mọi người con mắt trong nháy mắt đều là sáng lên. Đây là, đại gia trước mắt, là một mảnh đào thụ lâm. Những cái này đào thụ, đúng là nguyên một đám sinh dung nhan cực kỳ cao lớn. Đồng thời đều sinh đầy quả đào. Ta thiên, vẫn còn có dã sinh đào thụ. Đây là phát hiện lớn. Cái này tương đương với bao nhiêu người lương thực a? Ngoặc kép chấm chấm, tất cả mọi người, đều là kinh hô. Cái kia Lý Dĩnh Nhi, trực tiếp một bước vọt lên. Chính là rơi vào một quả đào thụ bên trên. Trực tiếp bắt lấy một quả béo khỏe quả đào, mới vừa hái xuống, muốn ăn, cũng tại lúc này, một thanh âm truyền đến, vị này cô nương, cái này dưới ban ngày ban mặt, trộm đồ đều như vậy trắng trợn sao? Nghe được tiếng này âm, đại gia sững sờ, tiếp theo, chính là gặp một tên thân mang ma y, tóc dài, ngày thường cực kỳ thanh niên anh Tuấn đi tới, thanh niên này mặc dù quần áo đơn giản, nhưng khí chất lại là cực kỳ bất phàm. Đặc biệt cái kia một đôi lãnh mâu nếu là tinh không giống như thâm thúy. Để người vì đó mê muội. Lý Dĩnh Nhi nhìn người đến mặt này tướng mạo. Chẳng biết tại sao. Nhịp tim bỗng nhiên gia tốc đứng lên. Tiểu bàn tử. Đã lâu không gặp. Cổ Phong nhìn lấy Lý Tuấn. Cười nói. Phong ca. Lý Tuấn trực tiếp liền nhào vào Cổ Phong trong ngực. Người tiểu tử. Một thân thịt mỡ một chút cũng không thiếu. Cổ Phong cười ha ha một tiếng. Ngươi là Phong Nghịch. Lý Dĩnh Nhi kinh ngạc nhìn về phía Cổ Phong. Mặt bên trên còn mang theo vài phần ửng đỏ. Lý Tuấn lập tức mở miệng. Phong ca, cái này là tỷ tỷ ta. Năm đó ngươi gặp qua. Nguyên lai là Dĩnh Nhi cô nương. Bất quá liền xem như người quen. Ngươi cũng không thể như vậy trắng trợn chỗ trộm ta trồng quả đào đi. Cổ Phong nghe xong, nhạt nói, cái này quả đào là ngươi trồng. Lý Dĩnh Nhi kinh ngạc, tất cả mọi người là chấn kinh. Cái này năm tháng, thổ cực kỳ khó mà sinh trưởng, mà mảnh đất này, hiển nhiên cực kém, làm sao có thể trồng ra quả đào. Bằng không đâu, Cổ Phong nhạt nói, lập tức cười nói, tính toán, hôm nay mời các ngươi ăn. Đại gia nghe xong, không chút khách khí. Mỗi người đều hái một cái quả đào, đại cắn một cái, tiếp theo, đám người kích động đến đều nhanh rơi lệ, đây không phải ăn ngon, đây quả thực là ăn quá ngon, trên đời vẫn còn có mỹ vị như vậy quả đào. Lý Dĩnh Nhi kinh ngạc mở miệng. Đúng vậy a, tỷ tỷ, cái này ăn quá ngon. Đồng thời bằng vào ta sức ăn. Ăn ba cái, vậy mà liền ăn no. Đoán chừng người bình thường, ăn một cái liền sẽ ăn no. Tiểu bàn tử cũng là kinh ngạc mở miệng. Lập tức cười to mở miệng. Phong ca, ngươi quả thực là một thiên tài. Theo chúng ta đi đi. Cái này quả đào nếu như có thể khắp thiên hạ trồng, đại gia liền cũng sẽ không đói bụng. Phong nghịch, đi với ta gặp phụ thân ta đi. Phụ thân tất nhiên sẽ trọng dụng ngươi. Lý Dĩnh Nhi mở miệng. Ta không cần trọng dụng. Chỉ là muốn thiên hạ tất cả mọi người cũng sẽ không lại đói bụng. Cái này quả đào ta bồi dưỡng không sai biệt lắm, cũng là thời điểm mở rộng ra ngoài. Cổ Phong gật đầu. Lập tức, Lý Dĩnh Nhi đám người đem phần đông quả đào ngắt lấy thùng đựng hàng. Cổ Phong cùng hai người cùng nhau rời đi. Trên đường đi Thiên Dương Thành. Thiên Dương Thành, đây là Cổ Phong cực kỳ quen thuộc thành. Đệ nhất sinh, Cổ Phong ở chỗ này mở Phong Nhu Y quán. Đệ nhị sinh, Cổ Phong cùng phụ thân tại Hữu Ngạn lò rèn sắt. Bây giờ, đệ tam sinh, tới nơi này lần nữa. Đi ngang qua Phong Nhu Y quán, Cổ Phong ánh mắt đảo qua, nhìn thấy y quán trước đó có hai tôn tượng nạn, một người là Cổ Phong, một người là Nhu Nhi. Một bên, Lý Dĩnh Nhi nhìn lấy Cổ Phong, mở miệng cười, "Phong nghịch, cái này hai tôn tượng nạn một cái là đệ nhất y môn Khai Sơn tổ sư, y tiên Cổ Phong, bên kia là vợ hắn, nghe đồn gọi Nhu Nhi." "Nhu Nhi?" Cổ Phong ánh mắt đảo qua, trong lòng mang theo vài phần cảm thán. Thương Hải Tang Điền, hồi tưởng đến đệ nhất sinh tất cả, tựa như hôm qua. "Phong ca, tại sao ta cảm giác ngươi và cái này y tiên Cổ Phong lão tổ dáng dấp có điểm giống a?" Tiểu bàn tử không khỏi mở miệng. Cái này tượng nạn bên trong Cổ Phong là hơn 30 tuổi lúc Cổ Phong, cùng Cổ Phong bây giờ dung mạo tự nhiên cực kỳ giống nhau. Lý Dĩnh Nhi cũng là đến hồi so sánh, cũng là cảm thấy có chút giống. Giờ phút này, cái kia Phong Nhu Y quán bên trong, một tên tuổi chừng 23, 24 thanh niên đi ra, nhìn về phía Lý Dĩnh Nhi cùng Lý Tuấn ôm quyền mở miệng cười. "Thiếu thành chủ, Dĩnh Nhi tiểu thư, hữu lễ, Liễu ca, ngươi quá khách khí, ta mấy lần phát bệnh có thể đều là ngươi cho ta chữa cho tốt." Lý Tuấn lúc này cười nói, lập tức cho Cổ Phong giới thiệu. "Phong ca, vị này là Liễu Phi Liễu ca, Như Kim Phong Nhu Y quán thiếu quán chủ, đệ nhất y môn bên trong kiệt xuất nhất đệ tử. Vị này là ngươi?" Liễu Phi nhìn về phía Cổ Phong, trong nháy mắt sững sờ. Phụ thân hắn nhiều năm trước trong nhà Liễu Vân sư tổ Liễu Vân năm đó lưu lại trong di vật, tìm tới một bộ, năm đó Phong lão tổ lúc còn trẻ chân dung. Về sau bức tranh này liền cung phụng tại đệ nhất y môn bên trong. Đệ nhất y môn bây giờ đệ tử đều là nhìn qua. Hắn tự nhiên cũng là nhìn qua. Đúng là cùng người trước mắt như thế giống nhau. "Ha ha, Liễu ca, ngươi có phải hay không là cũng cảm thấy Phong ca cùng đệ nhất y môn y tiên lão tổ trường rất giống?" Lý Tuấn cười nói. "Phong ca?" Liễu Phi ánh mắt biến hóa. "Phong nghịch." Cổ Phong nhạt nói, lập tức từ bên hông trong túi áo xuất ra một cái quả đào ném cho Liễu Phi, nhạt nói, "Tương kiến tức là hữu duyên, giữ đi." Lời nói rơi xuống, Cổ Phong dục ngựa rời đi. "Liễu ca, có rảnh đến ngồi." Lý Tuấn cùng Lý Dĩnh Nhi lập tức cũng là rời đi. Liễu Phi trong lúc nhất thời vẫn là không có có tỉnh lại. Cái này dáng dấp không giống là giống như đúc a. "Liễu sư huynh, cứu người a, cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn." http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.